Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 784 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Cầu vé tháng, Ất Vị, Dương Nam, 2 tháng nhị, Du Xuân về từ Thanh Vân Hội bắt đầu. Đến bây giờ Quy Tông tu dưỡng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Phát sinh sự tình quá nhiều, thế cho nên như là qua thật nhiều năm, ngày ấy Lâm Kinh Nguyệt chấp niệm lại. Đại thừa thiên kiếp đột nhiên đã đến làm ta giật cả mình. Nhưng là thiên kiếp đến bây giờ cũng không bỏ xuống tới. Bởi vì, muốn xếp hàng, ta lần đầu tiên biết, tiến giai đại thừa còn muốn xếp hàng. Phải đợi hiện tại 9 đại thừa làm cái hố ra tới. Mặt sau nhân tài có thể tiến giai, bằng không phải như vậy tạp. Hoặc là chính mình đến yêu vực, hoặc là ma vực xử lý một cái đại thừa chiếm cái hố, quả thực là tuyệt. Cho nên Lâm Kinh Nguyệt còn không biết nếu không thượng không dưới bao lâu thời gian. Nàng cùng ta nói không dùng được lâu lắm, chỉ là kế tiếp muốn vẫn luôn bế quan chờ đợi. Vì đại thừa thiên kiếp làm chuẩn bị, Lâm Kinh Nguyệt giúp ta sửa được rồi tiểu lục. Còn đem một viên màu đỏ hạt sen luyện nhập tiểu lục bấc đèn. Trợ nó tiến giai, tiểu lục lúc này còn ở ngủ say. Lâm Kinh Nguyệt nói, chờ tiểu lục luyện hóa hồng liên tử tiến độ đạt tới một thành thời điểm. Tiểu lục là có thể tấn chức vi hậu thiên linh bảo. Thậm chí còn có cơ hội thoát thai hoán cốt. Đặt một tia bẩm sinh linh bảo cơ hội, cụ thể xác suất thành công có bao nhiêu đại, liền phải xem tiểu lục chính mình nỗ lực cùng tạo hóa. Ta hỏi nàng đó là cái gì hạt sen, Lâm Kinh Nguyệt chưa nói, chỉ nói là cho ta cùng tiểu lục tạ lễ, biết ta cũng dùng thương. Lâm Kinh Nguyệt đem nàng nghìn năm qua một chút cải tiến hoàn thiện lửa cháy lan ra đồng cỏ 10. Ba thương truyền thụ cho ta, này thương pháp là nàng từ dạ thời minh chỗ được đến phàm nhân thương. Quyết liệu nguyên bách thương quyết, cũng là nàng lúc trước dùng võ nhập đạo cơ hội, nàng một đường đi đến đại thừa. Kiến thức quá các loại thương quyết, nhưng vẫn không có từ bỏ này bộ thương quyết, đem các lộ thương quyết chung tinh hoa, cùng với chính mình lĩnh ngộ dung nhập trong đó. Cuối cùng hóa trăm thương vì 13 thương, hiện tại này bộ thương quyết không hề là phàm nhân. Thương quyết đã thành rừng kinh nguyệt độc môn thương quyết, phẩm cấp khó định nhưng tuyệt đối viễn siêu thiên phẩm, ta đại khái nhìn. Lấy ta trước mắt tu vi năng lực, chỉ có thể học nhất chiêu. Trừ cái này ra, Lâm Kinh Nguyệt phát hiện ta bản mạng pháp bảo là y theo nàng năm đó lưu lại báo hỏng phẩm cùng. Ngũ hành chết công trung pháp môn sở luyện chế, giúp ta ở đài sen trên có khắc lên đồng phù, khắc truyền ta một đạo bảo mệnh bí thuật, sinh tử nguy cơ khi. Làm ta có thể đem nguyên anh nguyên thần phong nhập đài sen. Không có hợp thể đỉnh thực lực, vô pháp mạnh mẽ mở ra đài sen thương ta nguyên anh nguyên thần, phân biệt phía trước. Lâm Kinh Nguyệt làm ta đừng sợ. Nói nàng sẽ trước bước vào đại thừa, trước đụng tới lục hành vân, nói không chừng hết thảy có thể bị nàng giải quyết, hoặc là nàng chính là lục hành vân muốn cuối cùng một người, nàng kêu ta không cần buồn lo vô cớ. Sống ở lập tức, đi hảo chính mình nói liền hảo, tuy rằng cùng Lâm Kinh Nguyệt chỉ thấy quá hai mặt, nhưng nàng tựa như một cái nhận thức thật lâu trưởng bối. Làm ta cảm thấy thực thân thiết, ta biết, nàng là nhìn đến ta tới gần hóa thần, muốn trấn an ta, làm ta tương lai có thể có tin tưởng cùng, lấy cớ, chống đỡ tâm ma. Ta thực cảm kích nàng, nhưng ta cũng không nghĩ lừa mình dối người, đại thừa năm tháng dài lâu. Có lẽ tương lai, chúng ta còn có cơ hội kề vai chiến đấu. Cộng đồng đối mặt tùy ý thao tác chúng ta vận mệnh người, vì thế, ta chắc chắn dùng hết toàn lực. Ất Vị, Dương Nam, 3 tháng 15, mưa phùn kéo dài hiện giờ ta Giang Nguyệt Bạch, 121 tuổi, Nguyên Anh Hậu Kỳ, Thanh Vân Hội Nguyên Anh Kỳ Khôi Thủ đã trở thành thượng giới nhất chạm tay là bỏng tuyệt thế thiên kiêu. Thanh danh vang dội, không người không biết, không người không hiểu Vọng Thư Tiên Tử, còn có ta Thiên Diễn Tông. Cũng thành công bước lên thượng giới 10 thế lực lớn chi liệt. Tuy rằng chỉ bị xếp hạng đệ thập, cũng đủ để chấn động bát phương, trong khoảng thời gian này Thiên Diễn Tông ngạch cửa đều mau bị đạp vỡ. Mỗi ngày thu được bái thiếp có thể đem Thiên Diễn Tông sơn môn cổng chào chôn trụ, nhưng ta một chút cũng không vui. Ta cuối cùng là minh bạch, vô địch có bao nhiêu tịch mịch. Ai, chín đại tiên minh đều đã hạ mộ binh lệnh, chiêu các giới tu sĩ đi chống đỡ ma tộc. Tạ Cảnh Sơn tin tức linh thông lại hứng lấy tiền tuyến vật tư chiến lược cung ứng. Mang theo hắn tổ phụ Tạ Thiên Bảo cùng Gia Cát ra người. Áp giải rất nhiều vật tư, đã đi theo nhóm người thứ nhất tới tiền tuyến chiến trường, ta cùng A Nam, Thẩm Hoài Hy, còn có cách dục hành bọn họ đều báo nhóm thứ hai. Chờ tiên minh hạ thông chi liền khởi hành, khả năng còn phải 2-3 tháng, sở dĩ muốn trì hoãn thời gian dài như vậy. Vẫn là bởi vì giám ma trận vấn đề, sở hữu đi trước tiền tuyến nhân viên, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, đều cần thiết chờ tiên minh thẩm tra thân phận bối cảnh, thật muốn thay đổi trầm chu tán nhân thân. Phận đi, hành hiệp trượng nghĩa. Ta bước tiếp theo chuẩn bị trước thu thập tăng lên ngưng quang kính tài liệu. Tạ Cảnh Sơn ngày hôm trước gửi thư, chủ tài liệu đã có điểm mặt mày, đáng tiếc sư phụ nói ta gần nhất nổi bật quá thịnh. Sợ hãi có người đối ta mưu đồ gây rối, làm ta tạm thời không cần ra cửa, bế quan tu dưỡng, còn làm ta không cần lo lắng những cái đó bái thiếp. Hết thảy có hắn, nhị sư đệ Thạch Tiểu Võ cùng ta nói. Thật nhiều tới bái phỏng tiền bối đều là mang theo nhà mình nam đồ đệ tới. Từng cái trang điểm đến cùng hoa khổng tước dường như, ở đại điện thượng tranh kỳ khoe sắc. Thập phần buồn cười, bọn họ cũng không riêng gì bôn ta tới. Cũng là bôn A Nam cùng Vân Thường, tuy nói ta không tận mắt nhìn thấy đám kia, hoa khổng tước. Nhưng là đã nhiều ngày ta xa ở Tân Thiên Khóc Phong Thượng. Đều có thể nghe được chủ phong bên kia Thương Hỏa Chân Quân tiếng mắng, Vân Thường chính là Thương Hỏa Ân Quân bảo bối đồ đệ, một cái được Thanh Vân Hội Kim Đan Kỳ Khôi Thủ đồ đệ. Thương Hỏa Chân Quân còn không có đắc ý mấy ngày, có thể nào làm có tâm người cấp Vân Thường bắt cóc. Gần nhất thượng giới các môn các phái tới cửa bái phỏng tư thế hẳn là dọa đến Vân Thường. Nàng hồi tông không bao lâu liền cùng Thương Hỏa Chân Quân nói nàng cảm giác được kết anh cơ hội. Muốn ra cửa du lịch, Thương Hỏa Chân Quân làm ngu thu trì cùng nàng cùng nhau, từ Thiên Diễn Tông sau núi gieo hồn anh quả. Dưỡng mấy cái thảo long lúc sau, Vân Thường muốn chảo long tâm liền càng thêm kiềm chế không được. Cho nên nàng chạm thứ nhất chính là Thanh Long Giới, A Nam được tân kiếm quyết. Trầm mê luyện kiếm không thể tự kềm chế, ta đem con rối phân thân thả ra bồi nàng. Nàng luyện kiếm, ta tập thương, nghỉ ngơi khi cùng nhau tham thảo thủy kích tam thiên tu luyện yếu lĩnh, tiểu sư muội ở sau núi. Loại hồn anh quả, nhị sư đệ cùng Tề Duyệt lại đi ra cát ra bái phòng. Cũng liền Tạ Cảnh Sơn cái kia ồn ào đồ đệ sở quy đề mỗi ngày quấn lấy ta. Vọng Thư Chân Quân trường, Vọng Thư Chân Quân đoàn, hư, tiểu nha đầu trước kia coi thường ta, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Cửu U, hiện tại ta làm nàng treo cao không nổi. Tính, ta còn là đi ra cát ra nhìn xem. Bạch Cửu U đem cát tường răng giả luyện chế hảo không có. Ta gần nhất ở sửa chữa Quỳ Ngưu cổ, không rảnh cấp cát tường luyện chế răng giả, từ khi trở về lúc sau. Bạch Cửu U sẽ không bao giờ nữa nguyện ý hồi đài sen tiểu thế giới, ngày đó nàng đầy mặt đầy người. Đều là tiểu vương bát, thở phì phì mà cùng ta nói, có vô kỳ bút không nàng, có nàng liền không vô kỳ bút. Nàng cùng phá thế bút bất lưỡng lập, ta khi nào đem phá bút thuần phục, nàng khi nào trở về. Không riêng gì Bạch Cửu U, đài sen tiểu thế giới chung sở hữu sinh linh không một may mắn thoát khỏi. Cát tường một nhà, chuồn chuồn tiểu yêu, Hồng Diệp còn có hai điều béo thảo long. Tất cả đều bị vẽ đầy người vương bát ấn, ngay cả lão cây đa mỗi một mảnh lá cây thượng đều là tiểu. Vương bát, kia bút quá trơn trượt, hoàn toàn chảo không được. Nó còn cố ý tránh đi Trấn Thiên Ấn nơi nơi chạy loạn, Trấn Thiên Ấn cũng là cái tổ tông. Cũng liền Bạch Cửu U có thể cho nó một chân đá phi. Ta hoàn toàn dọn bất động, tưởng tượng đến về sau ta ra cửa. Mặc kệ lấy cái gì ra tới, mặt trên đều mang theo vương bát ấn. Ta liền đau đầu, ta đường đường vọng thư tiên tử. Về sau chẳng lẽ muốn biến thành vương bát tiên tử sao? Quan Nghiệt A, Ất Vị, Dương Nam, tháng 4 mùng 1 Thẩm Hoài Hy từ Thanh Vân giới trở về lúc sau liền vẫn luôn bế quan đến bây giờ. Còn nói muốn phân tích ngày đó bọn họ bị hủy diệt ký ức. Cùng Lưu Ảnh Ngọc mất đi sự tình, hiện tại cũng không có âm tín, cũng liền tinh sầu tìm tới môn thời điểm. Hắn đi ra ngoài 3 ngày, lúc sau một người trở về, tiếp theo bế quan. Ta còn muốn hỏi hắn, Phương Thị, Hùng Thị còn có Thiên Tinh Tông gần nhất đều quỷ dị an tĩnh. Hắn có hay không cảm giác được có vấn đề? Kết quả Thẩm Hoài Hy đều không cho ta hỏi chuyện cơ hội, kỳ quái. Thật sự đặc biệt kỳ quái, từ khi từ Quan Tinh Lâu ra tới, sự tình các loại đều làm ta cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là ta dùng các loại phương pháp. Đều không thể tìm về kia 3 ngày mất đi ký ức, đáng tiếc Trọng Minh Tiên Quân đi Thiên Thị Tinh Minh. Chủ giới đế tọa giới, còn cố ý dặn dò ta không cần chạy loạn, bằng không thật muốn hỏi hỏi hắn ngày đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn chính là vẫn luôn ở phía sau đả tọa, nếu không phải bởi vì hắn ở đây, ta thật sự sẽ hoài nghi, Pháp Thiên Tiên Quân có vấn đề. Còn có bị tiêu hao rớt bảo mệnh bí thuật, lỏa cá. Cũng muốn tìm Trọng Minh Tiên Quân lại muốn một cái. Bằng không này trong lòng luôn là không yên ổn, tính. Chuyện này trước không nghĩ, qua lâu như vậy, là thời điểm mở ra thiết trưởng thượng nhân nhẫn chữ vật. Nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì bảo bối. Cuối tháng cuối cùng 5 ngày, cầu vé tháng. Còn cùng tháng trước giống nhau, cuối tháng khởi điểm bên này có thể đạt tới 3.000 vé tháng. 31 hào canh 5 đáp tả. Hết chương.